xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2491 vẫn tiên hoàng tuyển 71 trong bóng tối kỳ quái tiếng gào thét một tiếng truyền hướng chỗ sâu. Ngân mang như ánh sáng. Cấp tốc xuyên qua thông đạo. Những nơi đi qua tiếng gào thét tính lại. Nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy không biết sinh vật. Tô Nhiêu cầm nhỏ roi ra cảnh giác đi theo Sơ Tranh bên người. Những này không biết sinh vật đẳng cấp còn không thấp, tính công kích cũng mạnh. Sơ Tranh không nhanh không chậm đi lên phía trước, cũng không có đem những này không biết sinh vật để vào mắt. Sơ Tranh tiểu thư, đây rốt cuộc là địa phương nào, vì cái gì nhiều như vậy không biết sinh vật chiếm cứ ở đây? Cái này nếu là những người khác tiến đến, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhiều như vậy không biết sinh vật, lối ra. Sơ Tranh thanh âm thanh lãnh lãnh, vạch phá hắc ám, rơi vào Tô Nhiêu bên tai. Tô Nhiêu coi là Sơ Tranh nói thông đạo lối ra. Nơi nào thế, nhưng là phía trước vẫn như cũ một vùng tăm tối. Trừ kia phiến lấp lóe ngân mang, cũng chỉ còn lại có không biết sinh vật tiếng gào thét. Tô Nhiêu chưa kịp từ Sơ Tranh nơi nào đạt được đáp án. Bởi vì phía trước có ánh sáng sáng lên. Sợi bạc xuyên qua cuối cùng một con không biết sinh vật tán loạn trong không khí. Thông đạo không còn đen nhánh, mà là khảm nạm đầy kim cương đồng dạng đồ vật. Thứ này, không phải liền là trong phòng thí nghiệm những cái kia Sơ Tranh tiện tay bẻ một viên. Kim cương trong nháy mắt hóa thành cát. Từ nàng đầu ngón tay bay xuống. Sơ Tranh tiểu thư, phía trước có cái không gian. Đây là một cái cự đại hình vuông không gian. Bốn phía bày khắp dạng này kim cương kết tinh. Liền cả mặt đất đều dài không ít. Đạp lên trong nháy mắt liền hóa thành cát. Tô Nhiêu gặp Sơ Tranh cứ như vậy đi qua, nàng cũng đuổi theo sát. Vị trí trung tâm có một cái cự đại kim cương, liền phiêu phù ở giữa không trung. Tô Nhiêu nhìn qua kia to lớn kim cương. Không nói ra được rung động. Đây là vật gì thật lớn Sơ Tranh tiểu thư? Bên trong giống như có cái gì? Lui ra ngoài. A Tô Nhiêu nghi hoặc thì nghi hoặc, thân thể ngay lập tức lui đi ra bên ngoài. Sơ Tranh sắc mặt thật không tốt, nàng trầm mặt đi trở về, tựa hồ không có ý định quản gian phòng kia đồ vật. Tô Nhiêu lơ ngơ cũng không dám hỏi. Nhưng mà bọn họ đi không bao xa, chỉ nghe thấy tiếng nước. Thanh âm kia giống như là nước hướng bên này lao nhanh mà đến, càng ngày càng gần. Bất quá một lát, Tô Nhiêu đã nhìn thấy thông đạo vọt tới dòng nước. Cánh cửa kia không phải đóng lại sao? Sợi bạc không biết từ nơi nào bay ra ngoài. Nhanh chóng tại thông đạo kết nối ra một mảnh ánh sáng màu bạc tường. Sóng nước va chạm đi lên, ánh sáng màu bạc tường lấp lóe dưới, bị chặn. Trong nước tựa hồ có đồ vật gì tại ngưng kết, dán sợi bạc liên thành bức tường ánh sáng cấp tốc ra bên ngoài lan tràn. Hình ảnh kia tựa như là đột nhiên kết băng đồng dạng. Sơ Tranh đáy lòng chửi mẹ, hiện tại cực kỳ khó chịu. Chủ nhân, ngươi bị gài bẫy đâu? Người máy ghé vào Sơ Tranh trong túi, giòn tan đảo. Ta đạp ngựa muốn ngươi tới nói chủ nhân. Bên ngoài đã chắn chết rồi. Ngân xa gặp nước liền sẽ bành trướng. Thẳng đến đem toàn bộ không gian lấp đầy. Vừa rồi bọn họ chạy tới kia cái lối đi bên trong hẳn là cũng có ngân xa, bất quá số lượng không nhiều. Nhưng là gặp thủy hậu. Đồ chơi kia không chỉ có sẽ bành trướng, nó sẽ còn sinh trưởng. Sơ Tranh triệt tiêu sợi bạc, quả nhiên bên kia đã toàn bộ biến thành thể rắn, cùng ngưng kết kim cương đồng dạng, nhưng mà cùng nước hỗn hợp sau ngân xa cũng không phải là đồ dễ bể. Nó so kim cương còn cứng hơn. Đương nhiên thật lâu về sau, những này ngân xa lại sẽ từ từ biến mất. Số ít bộ phận biến trở về dễ nát kết tinh, bất quá quá trình này dài đằng đẵng. Bắc cùng sân vườn. Sơ Tranh chậm rãi thở ra một hơi. Xem ra chuyện này, từ nàng nghe thấy Bắc cùng sân vườn thời điểm bắt đầu, chính là một cái bẫy. Bởi vì phòng thí nghiệm sự tình, nàng nhất định sẽ tự mình đến nhìn, mà nơi này quả thật có gì thường. Còn loáng thoáng cùng 10 năm trước trận kia không biết sinh vật bạo động có quan hệ, nàng càng không khả năng mặc kệ. Đối phương là liệu định điểm này, cho nên cố ý đem nàng dẫn tới nơi này. Mục đích đâu đem nàng vây ở chỗ này không? Sẽ không như thế đơn giản. Nơi này nàng muốn đi ra ngoài cũng không phải không có cách nào. Người sau lưng mục đích là cái gì? Sơ Tranh nhìn về phía sau lưng cái không gian kia, ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt. Chủ nhân, có không biết sinh vật tới gần. Người máy nhắc nhở Sơ Tranh tới thật nhiều dưới mặt đất, từ dưới đáy đến rồi dưới đáy mơ hồ có chấn cảm. Giống là cái gì tại chui vào. Sơ Tranh nắm lấy Tô Nhiêu, bỗng nhiên lui về sau. Cơ hồ là đồng thời, mặt đất bị đồ vật chui mở, to lớn giáp xác trùng từ phía dưới chui ra ngoài. Một con hai con. Lít nha lít nhít, rất nhanh liền đem bên ngoài thông đạo chiếm hết. Bọn nó cũng không có hướng phía trước công kích ý tứ, nhìn ra được bọn nó có chút kiêng kỵ. 5.000 linh chỉ ba động. Cấp 15. Tô Nhiêu sắc mặt khó coi. Nàng tại Vẫn Tiên Lộ thời gian dài như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cấp 15 không biết sinh vật. Cái này còn không phải một con. Là một đám không biết sinh vật lúc nào đều quần cư bọn nó sẽ không tiến tới. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không có gì chập trùng, không cần lo lắng. Giáp xác trùng nhóm xác thực chỉ là ở bên ngoài táo bạo, cũng không có tiến lên một bước ý tứ. Sơ Tranh đi đến ở giữa. Vây quanh kia cái cự đại kim cương nhìn. Bên trong có cái gì đang ngọ ngợi. Thấy không rõ là cái gì. Tô Nhiêu xác định bên ngoài đồ vật sẽ không tiến đến. Đi đến bên cạnh nàng. Sơ Tranh tiểu thư. Đây là cái gì nha? Giao tiếp điểm. Cái gì giao tiếp điểm? Không biết sinh vật thế giới cùng bọn hắn thế giới này giao tiếp điểm. Cũng chính là Sơ Tranh nói ra miệng. Không biết sinh vật đến thế giới này cửa ra vào. Nơi này có ngân xa chứng minh cái cửa ra này trước đây thật lâu liền bị phát hiện, bị người vì kềm chế. Ngân xa gặp nước liền dài, đây là dùng để phong tồn giao tiếp điểm phương pháp tốt nhất. Nhưng là, nàng không biết có như thế một cái giao tiếp điểm. Tất cả giao tiếp điểm đã hình thành, còn đang hình thành bên trong, hữu hình thành xu thế, đều ghi lại trong danh sách. Vì cái gì cái này giao tiếp điểm không có bất kỳ cái gì ghi chép, nơi này có rõ ràng người vi ngân dấu vết. Khẳng định không phải chưa bị phát hiện giao tiếp điểm. Vì cái gì không có ghi chép, không phải hỏi Tiên Lộ phát hiện thế nhưng là biết như thế nào sử dụng ngân xa. Chỉ có hai người. Chuẩn xác tới nói là trừ nàng cũng chỉ còn lại có Vẫn Tiên Lộ chủ người biết. Mà Vẫn Tiên Lộ chủ nhân đã không công bố rất lâu. Trước đó không lâu mới tuyển định tinh kiều. Bọn nó đang làm gì? Người máy giọng nghi ngờ đem Sơ Tranh thu suy nghĩ lại tới. Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa đi. Đám kia giáp xác trùng đều đưa lưng về phía bọn họ. Chồng mông lên. Giống như là muốn đi ỉ Sơ Tranh. Cỏ nhục nhã ai đây? Sơ Tranh dưới cơn nóng giận. Đem sợi bạc vãi ra. Rút ở giữa hai con giáp xác trùng. Bọn nó có phải là nghĩ đem chúng ta nhốt ở bên trong? Tô Nhiêu chỉ mặt đất đã bắt đầu sinh trưởng ngân xa. Bọn nó không phải tại đi ý, bọn nó tại đi tiểu. Rất màn chập miệng ngân xa liền sẽ dài khép. Cái không gian này thoạt nhìn là phong bế, đến lúc đó coi như không bị chết đói cũng sẽ thiếu dưỡng chết. Sơ Tranh đưa tay bóp hạ mi tâm, dùng loại này buồn nôn phương thức thật là không thể nhịn. Đại lão có bị mạo phạm đến rất tức giận đến nguyệt phiếu đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2492 Vẫn Tiên Hoàng Tuyển 72. Sơ Tranh đem giáp xác trùng một con ném vào bên trong. Toàn thân bốc lên khó chịu khí thế hung ác. Cho ta nước tiểu. Thẳng đến đem nơi này phong đứng lên, bên ngoài kia cái lối đi hẳn là đã tu luyện rót nước dùng. Hiện tại đã chắn chết rồi. Nước vào không được. Cho nên duy nhất nguồn nước, loại này giao tiếp điểm mặc kệ vì cái gì không có ghi chép, đương nhiên là càng nhanh phong tồn càng tốt. Bằng không thì phiền phức còn không phải nàng. Giáp xác trùng. Sơ Tranh đứng ở phía sau. Như cái bóc lột sức lao động đầu lính. Đặc biệt hung uy hiếp. Làm gì? Muốn ta giết các ngươi dùng máu của các ngươi đến tới giáp xác trùng. Bóng đêm yên tĩnh, trong viện không có âm thanh, Liễu Trọng không có gì hình tượng ngồi ở bên cạnh giếng. Sơ Tranh lâu như vậy không có ra, cũng không thấy hắn sốt ruột. Vẫn Tiên Lộ bên kia người tới nhìn qua đều có chút không có việc gì, còn có mấy cách ở một bên đánh bài. Tô Đề Nguyệt một mực tại cùng người câu thông cái gì. Tinh Tuyệt một người đi tới đi lui. Hai đầu lông mày ẩm ẩm có chút lo lắng. Tinh tiên sinh, ngài nếu không ngồi nghỉ ngơi một chút, Liễu Trọng tuổi đã cao, bị Tinh Tuyệt sáng rõ hoa mắt. Bảo bảo làm sao còn chưa lên, Liễu Trọng lại bị bảo bảo hai chữ Trọng kích một chút. Trong lòng thằng nhà rãnh. Cái này cùng nha đầu kia phong cách cũng không hợp a. Nàng không có việc gì. Ngài vẫn là ngồi trước một lát a, bằng không thì trở về nghỉ ngơi một chút, không cần cố ý các loại ở chỗ này. Tinh Tuyệt nơi nào có thể trở về, hắn căn bản là không yên lòng. Liễu Trọng lắc đầu, người trẻ tuổi chính là tinh lực tốt. Tinh Tuyệt lại đợi một trận, cuối cùng thật sự là nhìn không được, mới tại sớm chuẩn bị xong trong ghế ô lấy ngủ một lát. Hắn ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy được thanh âm. Ngủ thiếp đi ăn, để hắn về trước đi cũng không chịu. Tinh Tuyệt trong nháy mắt thanh tỉnh. Mở mắt ra đã nhìn thấy Sơ Tranh đứng ở trước mặt hắn. Hắn con ngươi phút chốc sáng lên. Bảo bảo, ân. Tinh Tuyệt đứng dậy muốn tới gần nàng, Sơ Tranh lui ra phía sau một bước, ngoan, đợi. Tinh Tuyệt. Sơ Tranh quay đầu cùng Liễu Trọng phân phó hai câu, ra hiệu Tinh Tuyệt cùng với nàng đi. Sơ Tranh tiểu thư. Tô Đề Nguyệt tựa hồ muốn nói cái gì. Ta rất khốn, sáng mai lại nói. Sơ Tranh không tâm tình qua loa hắn, mang theo Tinh Tuyệt về khách sạn. Sơ Tranh trở về trước tắm rửa một cái, sau đó ngã đầu liền ngủ. Tinh Tuyệt nhìn xem đã nằm lên giường người tại nguyên. Chỗ đứng đó một lúc lâu, rửa mặt xong về sau thận trọng ngủ đến Sơ Tranh bên cạnh. Sơ Tranh ngủ đến trạng vạng tối mới tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân có chút dịu dàng ngoan ngoãn ngủ nhăn. Nam nhân làn da đặc biệt tốt, tinh tế đến làm cho nữ sinh đều ghen tị. Cánh môi lộ ra khỏe mạnh nhan sắc, để cho người ta rất muốn. Tinh Tuyệt là bị hôn tỉnh, không phải hôn cái trán gương mặt loại kia. Ướt sũng xúc cảm để buồn ngủ của hắn quét sạch sành xanh. Hắn theo bản năng trương hạ miệng nghĩ muốn nói chuyện. Ai biết đối phương ngược lại thừa lúc vắng mà vào. Nắng chiều ở chân trời nhiễm mảng lớn màu cam, trong phòng bao phủ một tầng mập mờ lại ấm áp ánh sáng. Tinh Tuyệt nhẹ nhàng thở dốc, trên mặt nhiễm tầng tầng mỏng đỏ. Nhìn không được. Sơ Tranh thấp giọng nói, không ngại. Tinh Tuyệt lắc đầu, ngươi là bạn gái của ta, làm cái gì đều có thể. Sơ Tranh tâm tình rất tốt, mò xuống đầu hắn, làm tỉnh lại ngươi, còn ngủ sao không ngủ. Cũng không ngủ được. Kia đứng lên đi. Sơ Tranh đi xuống trước, Tinh Tuyệt chậm rãi ngồi xuống, hai tay đè ép chăn mền bất động. Sơ Tranh đem hắn đổi quần áo tìm ra. Mặc cái này Tinh Tuyệt đỉnh lấy rối bời tóc. Chống chống quai hàm. Muốn cùng bảo bảo xuyên tình nhân. Không có mua, lần sau đi. Ồ, Tinh Tuyệt lúc này mới cầm quần áo thay đổi rúng gió áo ngủ thừa dịp Sơ Tranh đi toilet. Cấp tốc thay xong quần. Tinh Tuyệt đứng tại toilet bên ngoài thăm dò đi vào, bảo bảo. Đánh răng. Tinh Tuyệt từ bên ngoài đi vào. Hôm qua ngươi không sao chứ, không phải mới vừa kiểm tra qua. Tinh Tuyệt tiếp nước động tác một trận. Trên mặt còn không có tiêu xuống dưới đỏ ửng. Lại từ từ bỏ lên. Vừa rồi chỉ là hôn, lại không có làm cái gì. Nàng lời này nói thế nào giống như bọn họ đã làm gì giống như. Còn nghĩ lại kiểm tra. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Tinh Tuyệt lắc đầu, cúi đầu uống một hớp, chống đỡ bồn rửa mặt đánh răng, không còn dám ngẩng đầu nhìn nàng. Trái tim thẳng hắn nhảy thật nhanh. Sơ Tranh đứng ở một bên chờ hắn chuẩn bị cho tốt. Tinh Tuyệt động tác có chút chậm, Sơ Tranh cũng không thúc hắn, liền dựa ở bên cạnh nhìn xem. Hai người thu thập xong ăn một chút đồ vật về sau, Sơ Tranh để Liễu Trọng bọn người tới họp. Tô Đề Nguyệt vừa vặn cùng với Liễu Trọng, hắn cũng liền có đi qua. Muốn biết tin tức, liền phải ra mặt dày. Tô Nhiêu hôm qua là đi theo Sơ Tranh xuống dưới. Cho nên có một bộ phận từ nàng đến thuyết minh. Phía dưới kia hai cánh cửa mở không ra kia phiến đằng sau hẳn là nước. Đây nhất định là trước kia người đã tu luyện cho cái chỗ kia rót nước dùng cơ quan. Ngân xa gặp nước thì dài, tốc độ cực nhanh, người không thể ở phía dưới, chỉ có thể dựa vào cơ quan vận hành. Liên quan tới giao tiếp điểm sự tình, Liễu Trọng làm Vấn Tiên Lộ người quản lý nhân viên biết một chút, nhưng không nhiều. Dạ Nguyệt Lê là không có chút nào biết đến. Tô Quấn vẫn là Sơ Tranh ở phía dưới thời điểm nói một chút, thế mới biết. Tô Đề Nguyệt. Thật có lỗi, không biết, hắn không xứng. Không biết sinh vật cục quản lý căn bản không biết sinh vật từ đâu tới. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là xử lý những cái kia xuất hiện. Có người cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Sơ Tranh dựa vào cái ghế, mặc dù là như thế, giọng điệu cũng rất nhạt, giống như tại nói chuyện của người khác. Đối phương đối nàng có nhất định hiểu rõ. Đáng tiếc giải còn chưa đủ nhiều. Vì cái gì Liễu Trọng không hiểu. Đã nơi này là giao tiếp điểm. Dựa theo chúng ta bây giờ manh mối đến xem. Đối phương là không biết sinh vật. Giao tiếp điểm cũng không muốn để ngươi phát hiện mới đúng. Giao tiếp điểm chính là không biết sinh vật đến thế giới này đến thông đạo. Đem nó bại lộ cho Sơ Tranh, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Sơ Tranh suy nghĩ một lát. Nói. Bọn nó muốn đem ta nhốt ở bên trong. Gặp thủy hậu ngân xa độ cứng không hề tầm thường. Tình huống bình thường là làm không ra. Nghĩ muốn đi ra ngoài. Cũng chỉ có một biện pháp. Đánh vỡ còn bị phong tồn lấy giao tiếp điểm. Giao tiếp điểm cùng cái khác giao tiếp điểm có liên hệ, có thể thông qua giao tiếp điểm trực tiếp thay đổi vị trí. Liễu Trọng thế nhưng là cũng không đúng a. Cái khác giao tiếp điểm tạm thời đều hẳn là bị phong tồn cũng ra không được. Sơ Tranh liếc hắn một cái, hắn muốn chính là ta đánh vỡ phong tồn giao tiếp điểm. Nàng ra không trở ra đến, đối phương cũng không quan tâm. Cái kia giao tiếp điểm có gì đó cổ quái không phải làm phức tạp như vậy còn muốn đem nàng dẫn qua. Đây là xem nàng như công cụ dùng sao? Sơ Tranh bày xuống tay. Được rồi. Dù sao đều được phong. Cho dù có cổ quái gần mấy chục năm cũng không cách nào lại mở ra. Liễu Trọng. Tô Đề Nguyệt. Kia dưới đáy những cái kia không biết sinh vật đâu? Tô Nhiêu đặt câu hỏi. Cái này giao tiếp điểm phong tồn lực lượng đã rất yếu, không biết sinh vật từ những cái kia thư giãn trong khe hở ra. Sơ Tranh dừng một cái. Bằng không thì ngươi cho rằng bên ngoài những cái kia không biết sinh vật từ đâu tới những cái kia khe nhỏ rất khó bổ. Mà lại ngươi cũng không biết cái nào giao tiếp điểm có khe hở. Có khả năng nhìn qua không có vấn đề, trên thực tế thì có khe hở. Giao tiếp điểm vấn đề rất phức tạp. Không phải dựa vào ngân xa liền có thể hoàn toàn giải quyết. Kia người sau lưng chúng ta vẫn là không tìm được. Lời này khiến gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2493 vẫn tiên hoàng tuyển 73 biệt thự. Nam nhân khoanh tay trước ngực đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem phương xa. Thủy tinh ẩm ẩm phản chiếu ra cái kia trương lạnh lẽo cổ. Giống như trong đêm giữ tờn ác dược. Nam nhân có chút thở dài, xem ra là thất bại nữa nha. Thật sự là đáng tiếc. Nam nhân vươn tay, chống đỡ lấy thủy tinh, chậm rãi vạch hạ một đường vòng cung. Kia một đường vòng cung, phảng phất là đem bầu trời một phân thành hai. Tên kia đã tìm được chưa? Nam nhân xoay người, phía sau hắn trong phòng còn có người tại. Tại Hưng Nghiệp đường phố bên kia xuất hiện qua. Nam nhân nắm vuốt có chút tái nhợt thủ đoạn, vừa đi vừa về đi lòng vòng, ý tứ chính là còn không tìm được. Nam nhân yếu ớt thở dài, ngày hôm nay không có một việc để cho ta cao hứng, ngươi nói. Người kia dọa đến một cái giật mình, tiên sinh trong 3 ngày, ta nhất định sẽ tìm tới. Nam nhân ngắn ngủi cười một tiếng, 3 ngày à, ta muốn gặp đến đồ vật, là... Người kia sống sót sau tai nạn tranh thủ thời gian hướng bên ngoài gian phòng lui. Sau lưng trong phòng. Thanh âm của nam nhân yếu ớt truyền tới. Gần nhất những vật kia náo ra đến động tĩnh quá lớn. Các ngươi dành thời gian toàn bộ xử lý sạch sẽ. Là tiên sinh trong miệng những vật kia chính là từ trong phòng thí nghiệm chạy đến những cái kia. Ngay từ đầu đám người kia trốn tránh tránh bọn họ tìm ra được cũng rất tốn sức. Khoảng thời gian này không biết làm sao vậy, đột nhiên bắt đầu ngoi đầu lên. Hiện tại vẫn tiên lộ cùng không biết sinh vật cục quản lý bên kia cũng bắt đầu điều tra. Sơ Tranh đơn độc cùng Liễu Trọng nói ra. Bắc cùng sân vườn nơi này có 10 năm trước lần kia không biết sinh vật bạo động tương tự linh chỉ ba động. Ngươi hoài nghi 10 năm trước không biết sinh vật bạo động. Cùng nơi này có quan hệ? Ta nhìn kỹ phía dưới. Ngân xa mặc dù bày khắp cả phòng. Nhưng là có rất nhiều đều là mới mọc ra. Hẳn là 10 năm này mới hình thành. Ngân Sa nhìn qua đồng dạng, lại vẫn là có thể phân biệt cũ mới. Nhiều một năm thiếu một năm đều là không giống. Phía dưới bị rõ ràng phá hư qua. Người làm phá hư. Ngân Sa không gặp nước, chỉ cần không phải không biết sinh vật bản thể, rất dễ dàng liền có thể cho rơi đài. Có lẽ 10 năm trước thì có người nghĩ làm mở cái kia lối ra. Đáng tiếc không thành công, ngược lại phát động cái gì. Liễu Trọng nhíu mày. Kia có phải hay không cùng người sau lưng có quan hệ 10 năm trước lần kia bạo động không hiểu thấu. Chính là đột nhiên linh trí tăng trưởng. Dẫn đến không biết sinh vật bị những này linh trí kích thích. Bắt đầu làm loạn. Còn nhớ rõ trong phòng thí nghiệm những ngân xa đó sao? Liễu Trọng đương nhiên nhớ kỹ. Nói không chừng chính là ở đây lấy. Liễu Trọng đánh khẩu khí. Nếu như là dạng này. Kia cái này người phía sau là chủ hoạt bao lâu? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Khẳng định không ngắn. Khoa học kỹ thuật quán người kia nàng là lập tức chọn lựa. Lúc ấy khoa học kỹ thuật quán còn có mấy cái bị sống nhờ. Có thể là đối phương muốn làm sao xác định. Nàng vừa lúc có thể chọn bên trong một cái có thể nói ra Bắc Cùng Sân Vườn. Có lẽ nghe thấy trong phòng thí nghiệm người đàm luận Bắc Cùng Sân Vườn. Không chỉ một con kia. Chuyện này vượt kéo càng sâu. Sơ Tranh tâm tình rất táo bạo, từng cách đều là phi pháp lén qua, không an phận một chút, còn muốn gây sự tình. Sơ Tranh tra một chút 10 năm trước nơi này có cái gì người khả nghi tới qua. Liễu Trọng lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Bất quá phạm vi này quá rộng. Không có cụ thể. Không tốt tra. Cuối cùng có không có kết quả. Cũng chỉ có thể nhìn mệnh. Sơ Tranh đem tinh tuyệt đưa trở về. Hồ Thạc Đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Cả người nhìn qua giống như là bị xương đánh quả cà. Nhìn thấy tinh tuyệt trở về, rồi cùng nhìn thấy ba ba không sai biệt lắm. Sơ Tranh còn có việc, cũng không nhiều đợi, rất nhanh liền đi. Sau đó một đoạn thời gian, không biết sinh vật gây sự rõ ràng giảm bớt. Giống như đoạn thời gian trước là dục cầu bất mãn, khắp nơi phát tiết, hiện tại qua đoạn thời gian đó, dồn dập hạ tuyến. Liễu Trọng quả nhiên không có tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Đoạn thời gian kia trấn Bình Ninh rất náo nhiệt, lại chính vào nghỉ hè từ bỏ, du khách đông đảo. Cái gì người kỳ quái đều có. Viện kia chủ nhân càng biểu thị không có người nào đi tìm qua hắn, cũng không có gặp phải người kỳ quái. Rất rõ ràng nếu như 10 năm trước thật sự có người đi xuống, vậy khẳng định là lén lút xuống dưới. Sơ Tranh tiếp vào Hồ Thạc tin tức thời điểm, chính nhìn người máy liệt phía sau hắc thủ mục đích. Tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ. Hồ Thạc mở đầu. Chính là một câu như vậy. Sơ Tranh kinh ngạc hạ chết rồi. Không có. Ồ, vậy là tốt rồi. Tinh tuyệt tại trong bệnh viện, chuyện này truyền thông đều nhận được tin tức, lúc này ở bệnh viện bên ngoài nằm vùng. Tinh tổng, ngươi có thể lừa gạt được người khác. Giấu không được ta. Chúng ta đi nhìn. Sơ Tranh mới vừa đi tới cửa phòng bệnh. Cửa bị một cái nam nhân kéo ra. Thanh âm cũng theo chuyển đến Sơ Tranh trong tay. Nam nhân không ngờ tới bên ngoài có người, trông thấy Sơ Tranh có chút sườn sốt một chút. Nhưng là quét qua Sơ Tranh cách ăn mặc. Lông mày liền vặn một cái. Đáy mắt lộ ra mấy phần miệt thị. Khí thế hung hăng rời đi. Sơ Tranh. Người này. Giống như ở đâu gặp qua. Sơ Tranh đè xuống nghi hoặc, đẩy cửa phòng ra đi vào. Tinh tuyệt xuyên đường vân đồng phục bệnh nhân, trên trán quấn một vòng băng gạc, an tĩnh ngồi ở trên giường bệnh. Bảo bảo tinh tuyệt ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh, trên mặt lập tức giơ lên cười yếu ớt, ngươi đã đến. Trong thanh âm đều là không giấu được vui vẻ. Ân. Sơ Tranh đi qua, trước kiểm tra hạ thân thể của hắn. Trên trán bị tổn thương, cái khác đều là rất nhỏ chảy ra, không có gì đáng ngại. Làm sao làm tinh tuyệt một năm một mười trả lời, có chiếc xe nghịch hành, vừa vặn liền đụng phải. Sơ Tranh, ngoài ý muốn sao? Tinh tuyệt lắc đầu, vẫn đang tra đâu. Sơ Tranh ăn một tiếng. Lại hứng hờ hỏi. Vừa rồi người kia là ai? Đối với ngươi hung cái gì trong công ty người? Bảo bảo không cần để ý. Tinh tuyệt vỗ xuống bên cạnh, bảo bảo ngồi. Sơ Tranh vốn định ghế ngồi tử. Tinh tuyệt chủ động mời. Nàng liền thuận thế ngồi bên cạnh hắn. Cũng kéo hắn lại tay. thả trong lòng bàn tay cầm. Trong công ty người đối với ngươi hung ác như thế, loại người này không khai trừ giữ lại làm gì tinh tuyệt. Hắn không biết từ nơi nào biết ta mất trí nhớ. Uy hiếp ngươi không có, hắn lại không có chứng cứ. Tinh tuyệt cười một chút. Trong công ty sự tình cùng người ta đều đã quen thuộc. Chỉ cần không ra sai lầm lớn. Hắn coi như nói ra cũng không ai tin. Hắn kêu cái gì Lục Phong Trạch? Lục Phong Trạch. Sơ tranh ký ức từ trước đến nay rất tốt. Lục Phong Trạch cái tên này nàng rất lạ lắm. Nhưng là gương mặt kia nàng khẳng định đã gặp ở nơi nào. Sơ tranh cẩn thận hồi tưởng dưới, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Tinh thần. Tinh thần tấm hình kia lên lúc ấy Tinh Kiều cầm ảnh chụp cho nàng nhìn vòng tay thời điểm. Tấm hình kia có người chính là Lục Phong Trạch. Tấm hình kia nhìn qua cũng không phải là cái gì chính thức trường hợp, càng giống là ở giữa bạn bè chụp ảnh chung. Lục Phong Trạch cùng Tinh thần quan hệ rất tốt. Bảo bảo, ngươi đang suy nghĩ gì, đến xem hắn còn thất thần. Hắn không đủ hấp dẫn bạn gái lực chú ý sao? Không có gì. Tinh tuyệt giọng điệu yếu ớt, đều không nghĩ ta sao? Ta nghĩ ngươi làm thứ đồ gì, ngươi không phải ở trước mặt ta. Ta còn cần nghĩ. Tinh tuyệt không quá cao hứng. Ngươi tại ta chỗ này. Còn chuyện khác. Ta không trọng yếu sao? Sơ tranh. Ngươi không muốn cố tình gây sự xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2494 vấn tiên hoàng tuyển 74. Cảm ơn bạn yêu tặng quà sinh nhật tặng 50.000 độ cho đại khái là bị thương. Tinh tuyệt có chút dính người đương nhiên. Chỉ nhằm vào sơ tranh. Những người khác đến. Vị này dựa theo hồ thạc yêu cầu. Kéo căng lấy một chương mặt lạnh. Thái độ lãnh đạm qua loa. Đến đằng sau đều có chút bất mãn. Hắn chỉ muốn cùng bạn gái mình đơn độc ở chung. Vì cái gì khó như vậy? Tinh tuyệt phiền muộn nằm chăn mền đóng cái đầu vờ ngủ, rất có một bộ ai cũng không gặp tư thế. Ta để hồ thạc an bài, sẽ không có người đi lên nữa. Sơ tranh đem hắn chăn mền kéo ra. Thật sự tinh tuyệt hai tay lôi kéo chăn mền biên giới, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp con mắt. Ân, tinh tuyệt thở ra một hơi, lại đi xuống lôi kéo chăn mền. Lộ ra cả khuôn mặt đến, bảo bảo. Ăn tinh tuyệt nháy hạ mắt, nhích khóe môi cười, muốn hôn ngươi. Tinh Kiều đẩy cửa tiến đến. Trông thấy chính là sơ tranh cúi người cùng tinh tuyệt hôn hình tượng. Bởi vì vị trí quan hệ, Tinh Kiều cũng không thấy quá rõ ràng. Hắn đi vào trong nháy mắt, hai người liền tách ra. Sư phụ thúc thúc. Tinh Kiều cũng không có quá lớn phản ứng, giống như không nhìn thấy chuyện vừa rồi. Tinh tuyệt ho nhẹ một tiếng, không tốt lắm ý tứ, buông thóng mắt không nhìn người. Một mình ngươi đến. Sơ tranh sát bên tinh tuyệt ngồi xuống, thuận miệng hỏi mình tiểu đồ đệ. Tinh Kiều. Liễu thúc đưa ta tới được. Sơ tranh suy tư dưới. Suy đoán Liễu trọng khả năng có chuyện tìm mình. Tinh Kiều khả năng cũng có chuyện cùng tinh tuyệt nói. Cho nên sơ tranh đem gian phòng lưu cho bọn hắn. Xuống dưới tìm Liễu trọng. Liễu trọng tìm nàng cũng không có chuyện khác, chính là vì gần nhất không biết sinh vật sự tình. Phòng thí nghiệm bên kia hiện tại không có đầu mối gì, cha cũng cha không đi xuống. Chộp tới không biết sinh vật, hỏi gì cũng không biết. Bọn nó có liền người đều chưa thấy qua, ngơ ngơ ngác ngác bị bắt, ngơ ngơ ngác ngác bị chăn nuôi. Đối phương cẩn thận như vậy. Nếu như không phải Diệp Tích cùng hắn bạn gái ngoài ý muốn xông vào. Chúng ta bây giờ đoán chừng cũng không biết. Liễu trọng mấy ngày nay đều không chút nghỉ ngơi. Đáy mắt một mảnh xanh đen. Râu ria xồm xoàm. Càng có lôi thôi đại thúc hình tượng. Sơ tranh đầu ngón tay điểm đầu gối. Chậm rãi nói. Như thế ngấm lại. Bắc cùng sân vườn cái này manh mối. Càng giống là đối phương cố ý thả ra. Diệp Tích là ngoài ý muốn đi vào. Cho nên đối phương cũng không tính bại lộ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bại lộ về sau, đối phương đại khái mới muốn mượn cái này cho nàng truyền lại bắt cùng sân vườn tin tức này. Ý của ngươi là, khoa học kỹ thuật quán con kia không biết sinh vật cố ý lừa ngươi, phản ứng của hắn rất chân thực. Sơ tranh lắc đầu, hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Liễu trọng đầu óc có chút chuyện bất động. Kia là chuyện gì xảy ra? Sơ tranh. Phía sau làm chủ có năng lực thúc đẩy không biết sinh vật. còn có thể để không biết sinh vật nhanh chóng sống nhờ nhân loại. Trước đó nhà tang lễ sự tình, phải cùng người này cũng có quan hệ. Nhà tang lễ lợi dụng người chết sống nhờ cùng hiện tại người sống nhanh chóng bị sống nhờ đều không thích hợp. Là cái kia bao lỗi tỉnh rồi sao? Sơ Tranh cảm thấy hắn hẳn phải biết không ít tin tức. Liễu Trọng lắc đầu, không có. Sơ Tranh đột nhiên hỏi. Bao lỗi mất tích. Có người tra tung tích của hắn sao? Liễu Trọng. Có. Bất quá không có tra được chúng ta nơi này. Sơ Tranh đối với mình làm việc vẫn còn có chút tự tin. Trầm ngâm một lát. Căn dặn Liễu Trọng. Ngươi đem bao lỗi chuyển sang nơi khác. Không phải đặt ở Vấn Tiên Lộ. Liễu Trọng, vì cái gì? Sơ Tranh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Có bắt cùng sân vườn sự tình, nàng sợ là cái kia bao lỗi cũng là cảm bẫy. Liễu Trọng, được, ta trở về liền an bài. Hiện tại không có những khác manh mối, trọng điểm loại bỏ Thịnh Thiên Tập Đoàn. Cái này Thịnh Thiên Tập Đoàn, chỗ nào đều có nó. Liễu Trọng, nói đến Thịnh Thiên Tập Đoàn, hiện tại Thịnh Thiên Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Giang Quý Bắc cũng tại bệnh viện này. Sơ Tranh chết rồi. Liễu Trọng trợn mắt chừng một cái, làm sao có thể, chính là bệnh, nằm viện. Làm sao ai đến ngươi chỗ này đều là chết? Ồ, bệnh viện này đặc biệt lớn, có thể hay không gặp phải đều không nhất định, Sơ Tranh không chút để ở trong lòng. Nhưng là nàng không nghĩ tới duyên phận một số thời khắc chính là như thế cầu huyết. Nàng lên lầu thời điểm liền nhìn thấy vị này Thịnh Thiên Tập Đoàn tuổi trẻ người cầm quyền. Giang Quý Bắc cũng xuyên quần áo bệnh nhân. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng dung mạo cực kỳ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ. Nam nhân đứng tại y tá đài chỗ ấy cùng bên trong tiểu hộ sĩ nói chuyện phiếm. Đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Câu đến kia tiểu hộ sĩ mặt mũi tràn đầy màu hồng. Thẹn thùng không thôi. Sơ Tranh bất quá ngừng chân vài giây, nam nhân giống như có phát giác, ngước mắt nhìn qua. Một giây sau nam nhân liền hướng nàng nhướng mày cười một tiếng. Sơ Tranh tỉ mỉ đem người này dò xét một lần, là người, không có bất kỳ cái gì không bình thường khí tức. Đại khái là Sơ Tranh ánh mắt quá ngay thẳng. Giang Quý Bắc tựa tại trên bàn thân thể đứng thẳng mấy phần. Muốn hướng bên này tới. Sơ Tranh lại trực tiếp quay người đi. Giang Quý Bắc nhíu mày. Lại dựa trở về. Tiểu bảo bối. Vừa rồi đứng chỗ ấy nữ sinh kia là ai ta không biết. Bất quá nàng là tìm đến một vị người bệnh. Tiểu hộ sĩ đỏ mặt trả lời. Ô vị kia người bệnh cách này. Tiểu hộ sĩ mặc dù bị mê đến đầu óc choáng váng. Nhưng còn sót lại một chút lý trí. Không thể để lộ người bệnh tin tức. Có thể ở lại tầng này, cái nào không là không phú thì quý. Giang Quý Bắc ra hiệu tiểu hộ sĩ ngang nhiên xông qua một chút. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngươi vụng trộm nói cho ta. Ta không nói cho người khác biết. Đây là hai người chúng ta bí mật. Có được hay không? Tiểu hộ sĩ điểm này còn sót lại lý trí triệt để không có. Là, Tinh Tiên Sinh, Phồn Tinh Tập Đoàn vị kia. Hắn nha. Giang Quý Bắc ngoạn vị cười cười, nghe nói là ra tai nạn xe cổ ăn tin tức đều báo cáo đâu. Chuyện này tin tức đều nói, mọi người đều biết Phồn Tinh Tập Đoàn Tinh Tổng ở chỗ này, nàng cũng không tính phạm điều lệ sao. Giang Tổng, ngày sao lại ra làm gì có người từ một đầu chạy tới có chút khẩn trương. Hít thở không khí nha. Giang Quý Bắc khoát khoát tay, ta cũng không phải đứa trẻ nhỏ, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Giang Tổng, ngày cách này nếu là xảy ra chuyện gì, ta có thể đảm đương không nổi. Ngày tốt hơn theo ta trở về phòng bệnh đi. Được, phiền chết. Giang Quý Bắc không quá kiên nhẫn quay đầu lại cười tủm tỉm nói, tiểu khả ái, một hồi gặp nha. Tiểu hộ sĩ xấu hổ đỏ mặt, đầy mắt đều là phấn hồng phao phao. Đưa mắt nhìn Giang Quý Bắc rời đi. Đi ra thật xa cũng còn không có lấy lại tinh thần. Sơ Tranh bên này trở lại Tinh Tuyệt phòng bệnh. Nàng còn không có đẩy cửa đi vào, liền phát hiện đến bên trong có linh chỉ ba động. Sơ Tranh trong lòng nhảy mấy lần đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng Tinh Kiều quy quy củ củ ngồi ở một bên, tư thế kia giống như là tại tham gia yến hội. Trong phòng còn có một nữ tử, nghiêng chân ngồi ở một bên trên ghế salon. Sơ Tranh đi vào, Kinh Xương trong nháy mắt đem chân buông xuống, cũng cùng một chỗ, thục nữ không ít. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét nàng hai mắt, ngươi tới làm gì, ta đến xem anh ta, sao? Thế nào? Kinh Xương cứng cổ, cố gắng chấn định. Kinh Xương cùng Tinh Tuyệt quan hệ không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu bên ngoài. Bất quá sau lưng, vị này Tinh gia nhị tiểu thư nghĩ như thế nào vậy cũng không biết. Đến Nguyệt Phiếu ném đứng dậy, A Tiểu Khả á nhóm hướng Vịt Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2495 vẫn tiên hoàng tuyển 75, thời gian dài như vậy đến nay. Nàng cũng chỉ gặp qua Tinh Kiều. Cùng Tinh gia vị này nhị tiểu thư ra ra vào vào. Chạy chịu khó. Còn lại Tinh gia người, nàng là một người đều chưa thấy qua. Không biết là mỗi lần vừa vặn cùng nàng dịp ra, vẫn là Tinh gia những người khác không có lộ mặt qua. Sơ Tranh lạnh như băng hỏi, ngươi lại đi đường ban đêm rồi? Tinh Xương, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là nàng lại đi đường ban đêm rồi? Không thể đi đường ban đêm sao? Hiện tại mấy người trẻ tuổi bất quá điểm sống về đêm, đi đường ban đêm cũng làm phiền ngươi sao? Không có ý gì. Tinh Xương lạnh hừ một tiếng. Ta nói ngươi mỗi ngày hướng anh ta nơi này chạy. Ngươi muốn làm gì nha? Mắc mớ gì tới ngươi? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm ngươi ca a. Hắn là anh ta, làm sao không liên quan chuyện ta? Hắn lại không nhớ rõ ngươi. Vậy hắn nhớ ký ngươi rồi? Tinh Xương nói xong một trận. Anh ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Là ngươi không muốn mặt. Ngược lại. Ca, ngươi đánh ta làm gì? Tinh Xương bị gối đầu nện đến giơ chân, nổ chừng hướng Tinh Tuyệt. Nàng chỉ vào Sơ Tranh. Nữ nhân này lừa ngươi. Các ngươi trước đó căn bản cũng không nhận biết. Nàng không biết đối với ngươi làm cái gì. Ngươi không thể tin tưởng nàng. Tinh Tuyệt lại nắm lấy gối đầu đập. Tinh Xương, ta mới là em gái ngươi. Tinh Tuyệt nhíu mày, không cho ngươi nói nàng. Tinh Xương. A, Tinh Xương tức giận đến bạo tẩu. Đại khái là không nghĩ lại tìm khí thụ. Dấm lên giày cao gót. Đăng đăng đi. Nàng gần nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Cô bị người đập đầu. Trả lời chính là Tinh Kiều, hắn chỉ cách đầu, nơi này chảy rất nhiều máu, ở vài ngày viện. Vì cái gì? Tinh Kiều thật lòng nghĩ nghĩ, tựa như là cô phong lưu nợ. Đứa trẻ nhỏ khả năng không hiểu nhiều cái gì là phong lưu nợ, chỉ là đem hắn nghe được nói ra được. Hai nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân. Hai người còn không có tranh ra kết quả. Vị này nhị tiểu thư đã đổi cách tân hoan. Có cái cựu ái không phục, dưới cơn nóng giận liền cầm lấy cuộc gạt tới cửa. Cựu ái đại khái là nghĩ chụp cái kia tân hoan, ai biết ngược lại đem Tinh Xương cho vỗ. Cũng may lúc ấy vị kia cựu ái không phải ôm giết người mục đích, cho nên bị thương không tính nặng. Nàng có vấn đề gì không? Tinh Tuyệt cảm thấy Sơ Tranh hỏi cách này có chút kỳ quái. Không có gì, sắp chết. Sắp chết còn không có gì? Tinh Tuyệt nhăn hạ lông mày. Hắn không nhớ rõ Tinh Xương cô muội muội này. Trong tiềm thức đối với cảm giác của nàng không tốt cũng không tính xấu. So Tinh ra những người khác, lại hơi tốt hơn nhiều. Tinh Tuyệt không khỏi hỏi một câu. Vì cái gì Sơ Tranh? Muốn biết? Tinh Tuyệt gật đầu. Vì cái gì nàng sắp chết? Tinh Xương nhìn qua rất khỏe mạnh. Sơ Tranh nhìn hắn vài giây, bên người đi theo đồ vật. Tinh Tuyệt con ngươi có chút co rụt lại. Không biết sinh vật sao? Tinh Kiều theo bản năng nói. Ta không có phát giác được a. Nhưng là nghĩ lại, sư phụ dù sao cũng là sư phụ, nàng nói như vậy khẳng định không sai. Trước đó thì có không biết sinh vật muốn hại Tinh Xương. Tinh Xương vận khí không tệ, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Bất quá lần này. Sơ Tranh nhìn nàng như thế, đoán chừng là khó khăn. Sơ Tranh không hứng thú cứu người, nhưng là Tinh Kiều đuổi theo đem người kêu trở về. Đứa trẻ nhỏ nhận định kia là hắn cô. Ngày bình thường cũng không có khắt khe. Khe khắt qua hắn. Mềm lòng là nhất định. Tinh Xương bất đắc dĩ đi theo Tinh Kiều trở về, làm gì ta vội vàng đâu. Cùng nữ nhân này đợi tại một cái phòng, nàng đã cảm thấy toàn thân không thích hợp. Tinh Kiều đâu ra đấy nhắc nhở cô, ngươi gần nhất sẽ xảy ra chuyện, ngươi phải cẩn thận. Không biết sinh vật sự tình, không thể để lộ cho nàng. Chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Tinh Xương không hiểu thấu. Cảm thấy mình nhận lấy mạo phạm. Đôi mắt đẹp trợn tròn. Tiểu thí hài nói cái gì đó chú ngươi cô đâu, nàng trước đó là có chút không may. Có thể nàng gần nhất rất tốt. Một chút việc đều không có. Tinh Xương a một tiếng. Chuyển hướng Sơ Tranh. Có phải là nàng khuyến khích ta liền biết nữ nhân này ác độc. Nhìn đem các ngươi một cách hai cách mê. Các ngươi hiện tại còn muốn hại ta hay sao? Nữ nhân này luôn luôn nói chút không giải thích được. Sơ Tranh. Tinh Tuyệt nói, Tinh Kiều nói là sự thật, ngươi gần nhất. Cả. Liền ngươi cũng muốn rủa ta sao? Tinh Xương đánh gãy Tinh Tuyệt. Ta khỏe mạnh. Sẽ xảy ra chuyện gì? Tinh Xương chừng Sơ Tranh một chút. Quay đầu bước đi. Không có việc gì ta đi. Cụ cụ. Nhìn, ngươi nói nàng cũng không nhất định tin. Sơ Tranh đã sớm biết là kết quả này. Liền không thể nói cho nàng. Không thể, đây là quy củ, ngươi cũng không được. Sơ Tranh đầu ngón tay đè ép Tinh Tuyệt bả vai. Ngươi biết hết thầy. Cũng không thể nói cho người bình thường. Hiểu chưa? Ngươi không cùng ta ký kết khế ước. Ta đưa cho ngươi đắt là đặc quyền. Ngươi đừng cho ta gây chuyện. Tinh Tuyệt không biết khế ước là cái gì, bất quá đặc quyền hai chữ, để trong lòng của hắn có chút dễ chịu. Hắn là không giống. Sơ Tranh coi là Tinh Tuyệt sẽ tiếp tục nói cái gì, ai biết Tinh Tuyệt không nói gì. Không nói làm cho nàng mang Tinh Xương, cũng không nói làm cho nàng tiếp tục nhắc nhở Tinh Xương. Ngươi không cầu ta giúp ngươi mỗi ngươi không phải cự tuyệt sao? Tinh Tuyệt một mặt kỳ quái, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi không sợ nàng thật xảy ra chuyện? Tinh Tuyệt nhăn hạ lông mày, ta đã nhắc nhở qua nàng. Sơ Tranh lúc này đại khái hiểu Tô Đề Nguyệt nói lương bạc. Tinh Xương tức gần chết, cũng không có tâm tình gì đi lãng trực tiếp trở về nhà. Heo Tinh Xương về nhà liền đối không khí mắng Tinh Tuyệt. Mất trí nhớ dĩ nhiên trở nên như thế xuẩn, bị nữ nhân kia lừa xoay quanh. Ta nhìn không phải mất trí nhớ. Là mất trí. Tinh Xương một cước đạp ở trên ghế salon. Khí không có ra đến. Ngược lại đem mình đau đến gần chết. Bang đương trong phòng bíp một tiếng vang thật lớn, cả kinh Tinh Xương một cái giật mình. Nàng quay đầu hướng phòng bíp nhìn. Phòng bíp là mở ra thức, nơi này có thể thấy rất rõ ràng, bên kia cái gì cũng không có. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Tinh Xương không khỏi cảm thấy có chút rét run. Ôm cánh tay trà sát. Một lát sau lắc mạnh đầu. Nàng là bị nữ nhân kia làm ra bóng ma tâm lý sao? Trong nhà mình có gì phải sợ? Tinh Xương đứng dậy. Một chân nhảy qua đi. Phòng bíp cùng nàng trong trí nhớ đồng dạng. Cũng không có gì kỳ quái chỗ. Tinh Xương vòng qua xử lý đài, dưới chân đột nhiên trượt đi. Tinh Xương kêu thảm một tiếng quẳng xuống đất. Dưới tay sờ đến niêm hồ hồ chất lỏng, chóp mũi nghe được một cỗ dùng ăn dầu hương vị. Dầu thứ đồ gì? Tinh Xương nhìn đau ngồi xuống. Liền ở bên cạnh. Một bình dùng ăn dầu ngã trên mặt đất. Chính tích tích đáp đáp chảy ra ngoài lấy dầu. Tinh Xương nhìn một chút dùng ăn dầu ngược lại địa phương, hẳn là từ phía trên đến rơi xuống. Thế nhưng là vì sao lại đến rơi xuống? Tinh Xương che lấy cái mông. Đau đến nàng không rảnh đi suy nghĩ. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại để cho người ta tới cứu nàng. Tinh Xương rơi không tính nghiêm trọng, bất quá nàng nếu là lại lệch một điểm đầu sẽ phải đụng vào xử lý trên đài. Kia đập một chút, cũng không phải là đau chuyện. Tinh Xương không khỏi có chút rụt rè, buổi tối gọi cái tiểu tỷ muội tới cùng ngủ. Nàng không phải sợ hãi. Nàng là bị thương. Tần Chiếu Cố xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2496 vẫn tiên hoàng tuyển 76 tinh tuyệt điểm này tổn thương. Trên thực tế tùy tiện dưỡng dưỡng liền tốt. Có thể tinh tuyệt không biết nghĩ như thế nào. Không chịu xuất viện. Cả ngày ỉ lại trong bệnh viện. Bệnh viện mỗi ngày có thể trông thấy bạn gái, xuất viện cách nào đãi ngộ này. Hắn mới không xuất viện. Bảo bảo, giúp ta rót cốc nước. Sơ Tranh không vui động. Mình không có dài tay, bảo bảo ngược lại tương đối ngọt. Tinh Tuyệt cười đến nhu thuần, muốn uống bảo bảo đổ nước. Sơ Tranh. Có độc đi. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi đứng dậy đổ nước, oán đến trước mặt hắn. Tinh Tuyệt nụ cười càng sáng lạn, cảm ơn bảo bảo. Hắn bưng ly nước uống hai miệng, vừa định buông xuống, bị Sơ Tranh ngăn lại, uống xong. Ta uống không hết. Lớn như vậy chén nước. Hắn làm sao có thể uống một hơi hết? Cô gái nhìn xuống hắn, ngữ điệu lạnh như băng. Ta cho ngươi đổ nước không phải tương đối ngọt? Tinh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt. Ăn. Vậy ngươi không uống xong là lừa gạt ta sao? Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt ôm cốc nước lớn, chậm rãi uống, Sơ Tranh liền đứng ở bên cạnh giám sát, một giọt đều phải thừa. Thật sự không uống được nữa. Tinh Tuyệt còn lại gần một nửa. Sơ Tranh tựa hồ không có ý định tiếp tục làm khó hắn, tiếp nhận chén nước, liền cái chén uống một ngụm. Tinh Tuyệt nhìn xem nàng, khóe môi nhìn không được dương hạ. Nhưng mà một giây sau, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cánh môi bị người ngăn chặn, ấm áp nước chậm chạp vượt qua tới. Tinh Tuyệt bị ép nuốt, có chút bởi vì nuốt trễ theo khóe miệng trượt xuống, lăn tiến vào trong cổ áo. Cặp kia xinh đẹp con ngươi trợn lên cực lớn, lông mi như điệp rực bình thường run rẩy, phảng phất là tại bị người khi dễ. Tinh Tuyệt bị hôn đến toàn thân như nhũn ra, nóng lên thân thể đi xuống, đè ép mềm mại chăn mền. Ca Tinh Sương mang theo vài phần thê lương thanh âm từ ngoài cửa muốn đi tiếp lấy cửa phòng bị người phá tan. Sơ Tranh nghiêng đầu, hơi tại Tinh Tuyệt bên cổ chôn chôn, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi. Tinh Tuyệt. Nhịp tim cũng rất nhanh, ánh mắt liếc qua hướng cổng quét. Tinh Sương đại khái là dọa sợ, lúc này cũng không có chú ý tới người trên giường, chính run rẩy đóng cửa. Đợi nàng xoay người lại. Sơ Tranh đã đứng thẳng người. Đơn tay nắm lấy cái chén. Hứng hờ uống một ngụm. Ánh mắt lại rơi tại người trên giường trên thân. Mang theo vài phần không dễ dàng phát giác thâm ý. Tinh Tuyệt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, rủ xuống lông mi, ngăn trở con mắt. Hắn tại Tinh Sương phát hiện gì thường trước, cấp tốc ngồi xuống. Ngươi tại sao không gõ cửa lần trước bị Tinh Kiều gặp được? Hiện tại lại. Tinh Tuyệt cảm thấy mình cùng Tinh gia phạm nhân hướng. Bọn họ liền không thể tối nay tới sao? Không phải chọn loại thời điểm này? Tinh Sương thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn. Cả. Có người đuổi theo ta, đuổi theo ngươi, người không phải rất nhiều sao? Tinh Tuyệt đối với muội muội mình phong lưu xử có chút dài. Có cái gì kỳ quái không? Không phải. Tinh Sương cơ hồ là nhào tới, muốn bắt Tinh Tuyệt. Sơ Tranh đưa tay cản nàng, đừng dựa vào hắn quá gần. Trên thân tất cả đều là không biết sinh vật khí tức. Nàng cũng không muốn Tinh Tuyệt trên thân cũng nhiễm lên những đồ chơi này. Tinh Sương khó được không cùng Sơ Tranh sang âm thanh, hai tay quấn quyết lấy nhau, mười phần bất an dáng vẻ. Có người muốn giết ta. Trước đó không phải đã nói với ngươi. Sơ Tranh lạnh lùng cực kỳ. Chính ngươi không tin. Hiện tại đến nói cái gì? Tinh Sương đại khái là nghĩ chừng Sơ Tranh. Nhưng nghĩ đến cái gì? Thu thế rất nhanh. Tinh Sương sau khi trở về liền ngã một phát, cái mông đau đớn vài ngày. Nàng còn cố ý kêu tiểu tỷ muội đến bồi nàng, bắt đầu hai ngày không có việc gì. Qua hai ngày nhạt nhẽo vô vị bệnh nhân thời gian. Ngày thứ ba Tinh Sương liền không nhịn được. Trực tiếp kêu một đám người tới nhà mở bát thể. Tinh Sương uống nhiều rượu, nàng kém chút từ trên sân thượng nhảy đi xuống. Nếu không có người từ phía sau lôi kéo nàng, nàng liền thật rơi xuống. Tinh Sương lúc ấy mặc dù uống say, có thể còn có một chút ý thức. Nàng căn bản không nghĩ nhảy. Nàng cảm giác là có người đẩy nàng. Ngày thứ hai nàng cùng những người khác nói, tất cả mọi người nói lúc ấy sân thượng chỉ có một mình nàng. Là có người trông thấy nàng không thích hợp, lúc này mới lao ra giữ nàng lại. Tinh Sương cảm thấy mình lúc ấy uống say, khả năng thật là ảo giác. Nhưng là tiếp xuống Tinh Tuyệt gặp phải sự tình càng phát ra rủ dị. Ban đêm rời giường. Không hiểu thấu xuất hiện dây thừng cùng lập trên sàn nhà đao. Tắm rửa thời điểm nhiệt độ nước đột nhiên tăng cao. Trước đó có đoạn thời gian nàng cũng đặc biệt không may. Nhưng là ra lần kia tai nạn xe cộ về sau. Nàng liền không có xui xẻo à. Ngày hôm nay đi ra ngoài, nàng luôn cảm thấy có người theo dõi nàng, có phải là người hay không đều không nhất định, dù sao chính là có đồ vật đi theo nàng. Đến đằng sau cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng liền trực tiếp chạy bệnh viện tới. Ta có phải là bị biến thái tội phạm giết người theo dõi tinh xương bóp lấy tay mình chỉ? Vẫn là gặp mấy thứ bẩn thỉu, khẳng định là mấy thứ bẩn thỉu. Cuối cùng tinh xương bắt đầu lẩm bẩm, mười phần xác định mình là gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Tinh tuyệt, ngươi bình tĩnh một chút. Ta tỉnh táo không được, hai ngày này ta cảm thấy cũng không dám ngủ, ngươi nhìn ta cái này mắt quầng thâm. Tinh xương chỉ mình dưới ánh mắt mặt, xanh đen một vòng, phá lệ nghiêm trọng. Tinh xương đáy lòng cũng rõ ràng, sơ tranh có thể biết thứ gì, thế nhưng là nàng không muốn hỏi sơ tranh. Dù sao giữa các nàng có khúc mắc, nàng nếu là cúi đầu đó không phải là tự mình đánh mình mặt. Nữ nhân ở giữa chiến tranh, mặt mũi là rất trọng yếu, các ngươi mạn mạn trò chuyện, ta đi trước. Sơ tranh buông xuống chén nước, quyết định không quấy rầy huyên muội bọn họ. Tinh xương, nàng mặc dù không nghĩ thông khẩu phục mềm, thế nhưng không nghĩ sơ tranh cứ đi như thế. Nàng nghĩ đến mình thảm như vậy, anh của nàng chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Đến lúc đó cũng không cần chính nàng mở miệng. Ai biết sơ tranh trực tiếp muốn đi. Tinh tuyệt cũng không có giữ lại ý tứ, cười gật đầu, vậy ngươi chậm một chút. Ca tinh xương thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi không cứu ta sao, ngươi sao có thể làm cho nàng đi. Tinh tuyệt, ngươi muốn để bảo bảo giúp ngươi sao, tinh xương theo bản năng mạnh miệng. Không muốn ai muốn nàng bang, cho nên tinh xương trơ mắt nhìn sơ tranh đi. Tinh xương, anh, tinh tuyệt thở dài, ngươi trước ngồi, nơi này rất an toàn. Tinh xương bộ mặt biểu lộ ngơ ngác, cái xác không hồn bình thường ngồi xuống, đầy trong đầu đều là nàng đi thật đi. Tinh tuyệt đem Tô Đề Nguyệt kêu đến. Cùng hắn nói ra tinh xương tình huống, cùng sơ tranh đã nói. Ta xem trước một chút đi. Nói thật, hắn sau khi đi vào không có phát hiện chỗ không đúng, cũng không có thu đến bất kỳ nhắc nhở. Bất quá sơ tranh nói như vậy, có thể là hù dọa nàng. Đừng hỏi, việc này nàng thật làm được. Hắn đến nay nhớ kỹ nàng làm ra những cái kia chuyện thất đức. Không biết sinh vật cuộc quản lý người vốn là ít. Nếu là đụng vào nàng, nàng tái xuất nói hù dọa. Không quá hai ngày người liền không làm. Tinh xương đối với Tô Đề Nguyệt có chút quen thuộc, chỉ là tinh xương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi chừng nào thì học được nghề phủ, cái này sẽ còn bắt dùm sao Tô Đề Nguyệt. Giáo sư mới là nghề phủ, cảm ơn. Tô Đề Nguyệt cầm dụng cụ đo lường đối tinh xương một trận kiểm chắc, không có gì linh chỉ ba động. Chẳng lẽ bây giờ không có ở đây bên người nàng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2497 vẫn tiên hoàng tuyển 77 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Tô Đề Nguyệt mang tinh xương về nàng chỗ ở nhìn xuống. Có một chút linh chỉ ba động. Bất quá không cao. Giống như là có không biết sinh vật đi ngang qua thời điểm nghỉ ngơi nghỉ chân. Có. Có vấn đề gì không, tinh xương cũng không dám vào cửa, ghé vào không có gì hình tượng hướng trong phòng nhìn. Nơi này nàng hiện tại cảm thấy âm trầm. Nàng không nên đi tìm tinh tuyệt. Nàng hẳn là đi mời cách đại sư trở về Tô Đề Nguyệt. Ngươi xác định có cái gì muốn giết ngươi, cái kia còn có thể là giả, hơn nửa đêm có thanh đao lập ngồi trên mặt đất. Nếu không phải ta lúc ấy muốn cầm những vật khác, từ một bên khác đi. Kia đầu hiện tại đoán chừng đều dọn nhà. Nàng nếu như bị dây thừng trượt chân kia té xuống. Chỉ là suy nghĩ một chút, tinh xương đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hơn nửa đêm trong nhà nàng lại không có gì xâm lấn vết tích. Không phải ruột là cái gì, khẳng định là nháo ruột, ngươi nhìn ra cái gì rồi. Tô Đề Nguyệt về bệnh viện trên đường, không nói một lời. Tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Tinh xương chịu không được không khí này, mấy lần truy vấn, không có kết quả. Trở lại tinh tuyệt phòng bệnh, Tô Đề Nguyệt mới mở miệng. Nếu như sơ tranh tiểu thư nói là sự thật kia, chuyện này có chút khó giải quyết. Thế nào, tinh tuyệt không hiểu. Ta chỉ có thể kiểm chắc ra một chút dấu hiệu. Tô Đề Nguyệt nói chuyện này chỉ sợ chỉ có sơ tranh tiểu thư có thể giải quyết. Trên thế giới này nhiều như vậy đại sư, làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn nàng tinh xương khó chịu chất vấn. Tô Đề Nguyệt. Tinh xương cảm thấy Tô Đề Nguyệt giữa đường xuất ra căn bản sẽ không. Cho nên nàng quyết định mình đi tìm đại sư. chính nàng có tiền, Tinh Tuyệt cũng ngăn không được nàng. Đáng tiếc Tinh Sương tìm đến đại sư cũng không có gì chứng dùng, nàng nhận kinh hãi một lần so một lần lớn. Mỗi lần đều là hướng nàng mệnh đến. Tinh Sương hiện tại cũng không dám rời đi Tinh Tuyệt phòng bệnh, chỉ có nơi này nàng mới sẽ không gặp phải không hiểu thấu sự tình. Ta, ta không muốn chết. Tinh Sương lúc này cũng không có trang điểm, có chút chật vật vé vào bên giường cho Tinh Tuyệt xin giúp đỡ. Những ngày này nàng thật là chịu đủ lắm rồi. Lo lắng đề phòng. Thật là đáng sợ. Tinh Tuyệt ngữ khí ôn hòa, vậy ngươi van cầu bảo bảo. Tinh Sương đặt mông ngồi dưới đất, cứng rắn mà nói, ta cùng nàng có thù. Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt một mặt vậy ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Tô Đề Nguyệt bên kia cũng thử, cũng không có tại Tinh Sương bên người phát hiện không biết sinh vật. Tìm không thấy không biết sinh vật, hắn coi như muốn bắt cũng bắt không được. Tinh Sương nắm lấy tóc mình rua. Một hồi lâu hốc mắt hồng hồng hỏi. Ta thật sự yêu cầu nàng nàng Tinh ra đường đường nhị tiểu thư. Muốn đi cho một nữ nhân cúi đầu vẫn là một cái nàng chán ghét nữ nhân. Nàng làm không được Tinh Sương lề mà lề mề hỏi, nàng thật sự có biện pháp Tinh Tuyệt, bảo bảo rất lợi hại. Tinh Sương trầm mặt một hồi, rất là nói nghiêm túc ca, ngươi không phải mất trí nhớ, ngươi là bị tẩy não. Tinh Tuyệt đem Tinh Sương đuổi ra ngoài. Tinh Sương không dám đi loạn, liền ở bên ngoài dán cửa đứng đấy. Sơ Tranh đến thời điểm đã nhìn thấy Tinh Sương ở chỗ này làm môn thần. Còn chưa có chết. Tinh Sương một đầu xô cửa, thần sắc trên mặt phấn uất, nàng thật sự làm không được. Sơ Tranh vượt qua nàng tiến vào bên trong. Tinh Sương ở bên ngoài lui tới dạo bước một hồi. Cuối cùng vẫn là một mặt thề sống chết tư thế đẩy cửa ra. Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt đang nói chuyện. Tinh Tuyệt đang nói, Sơ Tranh đang nghe. Tinh Sương trước đó lực chú ý đều tại Sơ Tranh chiêu kia dao lớn quần cộc bên trên. Kỳ thật nàng cũng không chút nhìn kỹ Sơ Tranh tướng mạo. Lúc này nhìn nàng dĩ nhiên cảm thấy nữ nhân này. Càng phát ra để người tức giận nàng sao có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy. Cùng nàng ca ở cùng một chỗ còn có chút trai tài gái sắc. Phi liền nàng cũng xứng Tinh Sương đột nhiên xông vào toilet. Động tính to đến đem Sơ Tranh đều làm cho mộng nàng điên rồi. Tinh Tuyệt một mặt vô tội lắc đầu. Hắn cũng không biết a. Hơn 10 phút sau Tinh Sương từ toilet ra. Vẫn là quần áo trên người. Bất quá đã chỉnh lý rất hợp quy tắc. Tóc lại lần nữa quản lý qua. Bổ một cách đơn giản trang. Lúc này nhìn qua không có đổi phế, tựa hồ lại khôi phục ngạo khí đại tiểu thư bộ dáng. Thua người không thua trận Tinh Sương ngẩng đầu hỡn. Ngực hướng phía Sơ Tranh bên kia quá khứ. Sơ Tranh tiểu thư trước đó đã đánh qua ta một lần. Ăn oán giữa chúng ta cũng không có đến ngươi chết ta sống tình trạng. Sơ Tranh biểu lộ không có thay đổi gì. Ngồi ở cái ghế chỗ ấy. Ngữ điệu lạnh lẽo vắng vẻ. Cho nên Tinh Sương hít thở sâu một hơi. Ngươi có thể giúp ta sao, ta tại sao phải giúp ngươi Tinh Sương? Tinh ra không phải ngươi nghĩ tốt như vậy tiến. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Về sau ta giúp ngươi nói chuyện. Ta tại Tinh ra vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Tinh ra. Ta có vào hay không không quan trọng, hắn có thể đến chỗ của ta. Dù sao vẫn tiên lộ càng khó tiến. Tinh Sương. Tinh Sương nghĩ trêu chọc tay áo. Cuối cùng ngấm lại mình thảm trạng, nhìn được. Ngươi muốn thế nào? Sơ Tranh nhìn một chút Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt chỉ là chậm rãi giơ lên một vòng cười một tiếng. Sơ Tranh giống như có thể đọc hiểu Tinh Tuyệt muốn biểu đạt ý tứ. Mặc kệ nàng lựa chọn thế nào. Hắn đều tôn trọng nàng. Cũng đều tiếp nhận. Tinh Sương tỉ mỉ đưa trong tay khế ước nhìn không hạ 10 lần. Vẫn là không xác định hỏi. Tuổi thọ ngươi có những vật khác ta có tiền. Tiền mua không được cái này phục vụ. Tinh Sương. Tinh Sương chuyển đến Tinh Tuyệt bên cạnh. Hạ giọng. Ta. Nàng đầu óc thật sự không có vấn đề. A cái này tuổi thọ a làm sao giao dịch đây quả thực là điên rồi đi. Còn có khế ước này đây là cuộc sống thực tế. Không phải điện ảnh. Tinh Tuyệt không có chút nào hoài nghi. Ngươi theo nàng nói làm là được. Hoặc ngươi tiếp tục qua thời gian Tinh Sương. Ngẫm lại mình cổ quái như vậy sự tình đều gặp, lại đến điểm ly kỳ sự tình tựa hồ. Cũng nói còn nghe được. Khế ước bên trên thời gian cũng không nhiều, liền 3 năm. Nếu như nàng có thể sống đến 90 tuổi trừ 3 năm cũng có thể sống đến 87. Tinh Sương bực bội a một tiếng tại khế ước bên trên ký tên của mình. Sơ Tranh thu hồi khế ước. Tinh Sương nhìn xem nàng, chờ lấy nàng làm cái gì. Thế nhưng là Sơ Tranh đem khế ước lấy đi về sau quay đầu nói chuyện với Tinh Tuyệt, căn bản không để ý tới nàng. Không có cứ như vậy tuổi thọ đâu. Sơ Tranh thời điểm ra đi, đem Tinh Sương cho mang hổ mang đi. Sơ Tranh phát hiện Tinh gia nhị tiểu thư cũng không phải là nhằm vào nàng. Nàng đối với người nào đều là như thế. Dù sao cũng là kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Từ nhỏ bị người bưng lấy. Cao cao tại thượng ngạo khí chính là nàng thứ nắm giữ. Ngươi ở chỗ này a? Trong nhà có một chút loạn, hai ngày này nàng trạng thái không đúng, cũng không có gọi người tới thu thập. Tô Đề Nguyệt đến thời điểm, nàng còn không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại không biết thế nào cảm giác có chút đốt mặt, không được tự nhiên. Tinh Sương ở chung cư có 2 tầng, rất lớn. Sơ Tranh ở phía dưới đi một vòng, Tinh Sương một bên đem đồ vật hướng nơi hẻo lánh nhét, vừa đi theo nàng. Ngươi thật có thể bắt ta tuổi thọ bằng không thì ta làm không công. Tinh Sương biểu thị hiếu kỳ. Ngươi làm sao cầm đây, không phải ngươi nên quan tâm. Các bảo bối nguyệt phiếu ném một ném có được hay không rồi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2498 vẫn tiên hoàng tuyển 78 ngươi đắc tội người nào ta làm sao biết. Tinh Sương ôm cánh tay, rụt cổ lại, ngày bình thường ven vét ta nhiều người đi. Sơ Tranh cũng không có làm cái gì, chỉ là tại Tinh Sương trong nhà lưu lại ít đồ. Ngươi liền đi bằng không thì còn cùng ngươi sao. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, phải thêm giá. Tinh Sương, ngươi cứ đi như thế, ta làm sao bây giờ. Nàng hiện tại cũng không dám một mình đợi. Không chết được. Yên tâm. Sơ Tranh dừng một cái, lãnh đạm nói, chỉ cần ngươi không đi ra cái phòng này. Tinh Sương, nàng nhiều lần đều kém chút ở đây chết rồi, bây giờ lại để cho mình chớ đi ra phòng này. Nàng sẽ không là có ý định trả thù a. Sơ Tranh cuối cùng vẫn là đi. Tinh Sương đối với nơi này rất quen thuộc. Thế nhưng là lúc này nàng thấy thế nào đều cảm thấy lạ lắm. Một luồng hơi lạnh. Từ bàn chân thẳng hướng trán hướng. Tứ chi đều là lạnh. Nàng thật sự muốn đợi ở chỗ này. Tinh Sương ánh mắt đảo qua bốn phía. Không khỏi cảm thấy có cái gì nhòm ngó trong bóng tối. Tinh Sương run lên cả người nổi da gà, nhấc chân liền đi tới cửa. Nàng mới không muốn đợi ở chỗ này hôm sau. Sơ Tranh gõ mở Tinh Sương nhà cửa. Tinh Sương nhìn qua ngủ được không sai, mắt quầng thâm đều không có nặng như vậy. Đêm qua chuyện gì đều không có phát sinh, nàng cũng không biết lúc nào liền ngủ mất. Tinh Sương lúc này trông thấy Sơ Tranh, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có một cỗ phẫn nộ. Nàng hôm qua dĩ nhiên thật sự đem mình bỏ ở nơi này, nàng mới là khách hàng. Là thượng đế có được hay không. Sơ Tranh đem trước đó lưu tại những thứ kia thu hồi lại. Để người máy phóng suất nhìn. Lần này chỉ là video hình thức kia. Đó là cái gì. Tinh Sương chỉ vào trong video chợt lóe lên bạc ảnh, toàn thân phát lạnh. Tuyệt sao. Sơ Tranh, không muốn phong kiến mê tín, phải tin tưởng khoa học. Tinh Sương. Nàng tin tưởng khoa học nhiều năm như vậy, có thể là giải thích thế nào nàng vừa mới nhìn rõ đồ vật kia. Đó là cái gì. Tinh Sương lẫn mất rất xa, giống như trong video đồ vật sẽ chui ra ngoài. Đi theo ngươi đồ vật. Tinh Sương âm điệu cao vút. Đây còn không phải là ruột. Nàng liền biết không phải. Tinh Sương tiếng nói phát run, ngươi không cần gặp ta biết đó chính là Sơ Tranh. Thật sự không là. Sơ Tranh không muốn cùng Tinh Sương giải thích, nàng không tin cũng được. Dù sao nàng đã nói qua, không muốn phong kiến mê tín. Nó còn ở nơi này sao, nó ở đâu, ngươi có thể bắt được nó sao, nó đi theo ta bao lâu, vì cái gì đi theo ta. Tinh Sương vấn đề một cái tiếp một cái ra bên ngoài nhảy. Ngẫm lại nàng dĩ nhiên cùng vật như vậy sinh sống lâu như thế, nàng ăn cơm tắm rửa đi ngủ. Tinh Sương trong lòng muốn hỏng mất. Người nàng không sợ, thế nhưng là dù không giống A Sơ Tranh. Sơ Tranh không thèm để ý Tinh Sương, làm cho nàng đi bên ngoài chờ lấy. Vì cái gì ngươi nghĩ lại thể nghiệm một lần? Tinh Sương nhanh như chớp chạy ra cửa. Sơ Tranh trở lại Tinh Sương phòng ngủ, đóng cửa phòng lại về sau, lãnh đạm ánh mắt lần lượt lướt qua bốn phía, ra đi. Gian phòng rất yên tĩnh, cũng không có bất kỳ vật gì đáp lại nàng. Hiện tại không ra, một hồi coi như không dễ chịu. Gian phòng yêu nguyên yên tĩnh. Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay, được thôi, kia ta liền tự mình động thủ. Sơ Tranh đưa tay, sợi bạc từ thủ đoạn rơi xuống, cấp tốc hướng phía gian phòng vọt tới. Màn cửa không gió mà bay, trong không khí giống như có cái gì tại khẽ động, sợi bạc truy đuổi kia nhìn không thấy đồ vật. Trước bàn trang điểm cái ghế đột nhiên cách mặt đất, hướng phía Sơ Tranh đập tới. Sơ Tranh nâng vung tay lên, cái ghế trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sau đó chỉ cần là trong phòng có thể động đồ vật, dồn dập hướng phía Sơ Tranh đập tới. Nếu như lúc này có người ở đây, trông thấy chính là các loại vật phẩm bay loạn. Sơ Tranh ở bên trong né tránh, giống như quay chụp mảng lớn. Cồng kềnh bình hoa xẹt qua không khí tới gần Sơ Tranh. Sơ Tranh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trong không khí, khí thế hung hung bình hoa trong nháy mắt đình chỉ. Không chỉ là bình hoa, trong cả căn phòng tất cả mọi thứ đều ngừng. Giống như là có người ở đây nhấn xuống tạm dừng khóa. Sơ Tranh thân hình lói lên trong không khí vồ một hồi, hung hăng ném xuống đất. Một đoàn màu trắng cái bóng dần dần hiện hình. Sói hình dạng mặc dù giống sói, nhưng là sờ tới sờ lui tuyệt không giống. Giống một đoàn niêm hồ hồ buồn nôn đậm đặc chất lỏng. Sơ Tranh nhớ tới lần trước Tinh Sương xảy ra tai nạn xe cổ thời điểm. Tại nàng trên xe hóng mát không biết sinh vật nói qua. Muốn hại Tinh Sương chính là một con bạch lang. Bạch lang hung tợn trừng mắt Sơ Tranh. Còn rất hung. Sơ Tranh bóp chặt bạch lang cổ, tại sao muốn hại Tinh Sương? Bạch lang không rên một tiếng, rõ ràng không có ý định nói. Sơ Tranh cũng không có truy vấn kiểm chắc. Người máy từ trên người Sơ Tranh lăn xuống đến. Linh chỉ ba đồng 45. Phán định cấp 2 không biết sinh vật. Chưa tải hồ sơ không biết sinh vật. Phải chăng ghi chép Sơ Tranh con ngươi hít hít. Cái đồ chơi này tuyệt đối không chỉ cấp 2. Sơ Tranh án lấy bạch lang dò xét, một lát sau từ trên người hắn lôi ra ngoài một vật. Hình tam giác mảnh kim loại. Lại là cái này. Hình tam giác mảnh kim loại rời đi bạch lang, linh chỉ trong nháy mắt tăng vọt. Người máy sửa chữa số liệu, linh chỉ 3 đồng 2180 cấp 12 không biết sinh vật, phải chăng ghi chép. Ghi chép. Không biết sinh vật số hiệu. A4900 không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. 12 linh chỉ 3 động. 2180 sinh tồn năng lực. Mạnh. Người máy, hồ sơ đã ghi chép, phải chăng đổi mới kho số liệu đổi mới. Sơ Tranh nắm vuốt viên kia hình tam giác kim loại vật oán đến bạch lang trước mặt. Thứ này là ai cho ngươi tập kích tinh tuyệt không biết sinh vật có cái đồ chơi này. Tập kích Tinh Sương cũng có. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bạch lang cuối cùng lên tiếng, ta cái gì cũng không biết, nhiệm vụ của ta chỉ là sống nhờ ở trên người nàng. Bạch lang vốn cho rằng là cái rất giao dịch đơn giản. Thế nhưng là không nghĩ tới Tinh Sương vận khí tốt đến làm cho người đố kỵ, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Hiện tại nó bị bắt, đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. Vì cái gì bạch lang không biết. Cái gì cũng không biết ngươi liền làm không biết sinh vật lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Bạch lang cười lạnh. Có chỗ tốt đương nhiên làm. Sống nhờ mà thôi. Không muốn làm trực tiếp đi chính là. Không biết sinh vật chính là như thế phóng đãng không bị trói buộc. Nói trắng ra là chính là gạt người chỗ tốt, các loại chỗ tốt tới tay chạy trốn mới là thông thường thao tác. Sơ Tranh thường thấy dạng này không biết sinh vật, bạch lang thuyết pháp cũng không có vấn đề. Chỉ là để nó người tới. Sẽ làm loại này mua bán lỗ vốn. Sơ Tranh chuyển đầu ngón tay hình tam giác kim loại vật. Cái đồ chơi này thật chỉ là dùng để ẩn tàng linh chỉ ba đồng ngươi gặp qua để ngươi người tới. Chưa thấy qua. Chưa thấy qua Sơ. Tranh nhấn lấy bạch lang đầu. Toàn thân khí thế hung áp. Ngươi lừa gạt ai đây? Bạch lang cảm giác đặt tại trên đầu mình trong tay thì rất lớn. Giống như có thể đem nó đầu cho bóp nát. Bạch Lang đáy lòng phun lên sợ hãi một hồi. Thật chưa thấy qua nó nổi giận gầm lên một tiếng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, vậy các ngươi làm sao liên hệ với dựa vào ý niệm sao? Bạch Lang không nói. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2499 vẫn tiên hoàng tuyển 79 Bạch Lang liên quan tới nó làm sao cùng đối phương liên hệ một chuyện. Miệng cũng rất cứng rắn. Một mực không chịu nói. Cuối cùng bị Sơ Tranh làm đến sắp phải chết, cái này mới thả miệng. Sơ Tranh đem thoi thóp Bạch Lang đoàn đi, nhét vào một cái bình nhỏ bên trong, rời phòng. Chủ nhân chờ một chút người ta nha. Người máy chạy chậm đến đuổi theo. Sơ Tranh ra khỏi phòng trong nháy mắt, dừng lại trên không trung đồ vật đồng thời rơi xuống mặt đất. Tinh Sương ở bên ngoài đi qua đi lại thỉnh thoảng nhìn xem nhà mình đại môn. Không biết qua bao lâu đại môn bị người mở ra, Tinh Sương lập tức tiến lên thế nào bắt lấy sao ăn. Thật sự muốn nhìn sao? Tinh Sương sắc mặt biến hóa, gật đầu. Một giây sau lại bỗng nhiên lắc đầu. Không nhìn không nhìn. Nàng sợ làm ác mộng. Các loại Sơ Tranh rời đi, Tinh Sương trở lại phòng ngủ mình trông thấy kia đầy đất bừa bộn rơi vào trầm tư. Vừa rồi nàng ở bên ngoài cũng không nghe thấy âm thanh a. Những vật này đều là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là nàng có phải thật vậy hay không đem đồ chơi kia bắt được. Bất quá nơi này tựa hồ thật không có loại kia làm nàng cảm giác không thoải mái. Tinh Sương vẫn là không dám ở nơi này trực tiếp chuyển về Tinh gia đi ở. Tiểu tỷ muội quên đi thôi, những cái kia tiểu tỷ muội đỉnh cái rắm dùng. Sơ Tranh trở về vẫn tiên lộ một chuyến, đem Bạch Lang giao cho Liễu Trọng. Một chút không biết sinh vật làm cái phi pháp tổ chức, ngươi dẫn người đi diệt đi. Sơ Tranh uống miếng nước, đừng để những món kia chạy, không còn một mống bắt về cho ta. Bọn này không biết sinh vật lại còn làm cái tổ chức ngầm. Dùng nhân loại ví von chính là tổ chức sát thủ buôn bán phe thứ ba, ngươi xuất tiền, ta làm việc, hắn rút thành. An bài đến rõ ràng, Bạch Lang tin tức đều là từ nơi này phe thứ ba được đến. Tựa như sát thủ không biết người mua là ai đồng dạng. Bạch Lang cũng không biết đến cùng là ai để hắn đi làm chuyện này. Bất quá cái kia phe thứ ba khẳng định biết. Liễu Trọng nghe xong liền coi trọng. Những này không biết sinh vật làm sao như thế có thể gây sự, hiện tại liền tổ chức đều đi ra rồi, cái đồ chơi này tồn tại bao lâu? Sơ Tranh cầm cái chén. Đầu ngón tay ầm ầm dùng sức. Ánh mắt âm sâm. Bọn nó so trong tưởng tượng của ngươi có thể gây sự nhiều. Không biết sinh vật cũng không ngu ngốc, thông minh không biết sinh vật cùng nhân loại so ra không thua bao nhiêu. Cho nên nàng phiền nhất những này gây sự. Đặc biệt là hắc hộ. Khỏe mạnh làm cái trôi nổi vật không được sao? Liễu Trọng dẫn người vây lại nhà. Không phải bắt không biết sinh vật. Sơ Tranh thì đi bệnh viện tiếp Tinh Tuyệt xuất viện. Bảo bảo, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Tinh Tuyệt đã đợi một trận. Ta không có đến trễ. Sơ Tranh chỉ vào thời gian cảnh giác nói, một phần không kém. Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt thừa dịp lúc này phòng bệnh không ai, ngồi ở trên giường bệnh, ôm Sơ Tranh eo. Sơ Tranh đứng đấy, đưa tay liền có thể sờ đến nam nhân mềm mại tóc. Tinh Tuyệt cũng không rét, còn thật thoải mái híp hạ mắt. Hắn ngửa đầu nhìn Sơ Tranh, Tinh Sương sự tình giải quyết sao ăn. Sơ Tranh đơn giản đem sự tình nói một chút. Tinh Tuyệt trên thân chuyện phát sinh. Trừ liên quan tới Sơ Tranh bị mơ hồ quá khứ. Còn lại sự tình hồ thạc đều cẩn thận đã nói với hắn. Hắn trong lúc hôn mê thì có người muốn hại hắn. Ý của ngươi là. Ta trước đó gặp phải. Cùng hiện tại Tinh Sương gặp phải. Khả năng là cùng một người sai sử có khả năng. Đồng dạng hình tam giác mảnh kim loại. Không thể nào là trùng hợp. Tinh Tuyệt nhíu mày suy tư một lát. Đối phó ta có thể lý giải. Tại sao muốn đối phó Tinh Sương? Tinh Sương tại Phồn Tinh tập đoàn không có bất kỳ cái gì chức vị. Nàng nhiệm vụ hàng ngày chính là cùng tiểu tỷ muội dạo phố mua đồ. Ngày hôm nay nơi này chơi. Sáng mai nơi đó náo. Nghe hồ thạc trước khi nói có làm cho nàng tiến công ty. Thế nhưng là vị đại tiểu thư này. Không ngồi tới nửa ngày liền không thấy bóng dáng. Không lại chính là khiến cho bầu người trong cửa cũng không thể hào hào đi làm. vì mọi người có thể hảo hảo đi làm, cuối cùng chỉ có thể thả nàng tự do. Chỉ cần Tinh Gia không ngã, Tinh Sương liền tính không hề làm gì, đời này chính là áo cơm không lo. Tinh Gia hai cái người thừa kế liên tiếp xảy ra chuyện. Tinh Gia còn có thể bình tĩnh sao? Hướng Hung ác đoán. Chiếm cứ Tinh Sương thân thể. Trộm được một chút tập đoàn tơ mật. Cái nào không phải chí mạng? Tinh Tuyệt ôm Sơ Tranh tay nắm thật chặt. Ngươi bắt đến cái kia còn nói cái gì rồi? Sai xử nó người còn không có tra được. Các loại có tin tức nói cho ngươi. Tinh Tuyệt gật đầu bảo bảo thật tuyệt. Sơ Tranh. Đây là khen đứa trẻ nhỏ khẩu khí sao? Sơ Tranh cúi đầu liền có thể nhìn thấy Tinh Tuyệt cặp kia mơ hồ mỉm cười. Gợn sóng nhạt nhẽo con ngươi. Bốn phía tia sáng có chút hư, chỉ có nàng rõ ràng chiếu vào hắn trong con mắt, giống như tuyên khắc đi vào bức tranh. Nam nhân hầu kết có chút nhấp nhô dưới, đưa tay ôm lấy Sơ Tranh cổ. Bảo bảo, khóa cửa sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không có. Tinh Tuyệt đại khái là bị phía trước hai lần đột nhiên xông người tiến vào cho làm sợ, nghe vậy có chút thất vọng. Hắn quay đầu nhìn xem cửa, lại quay đầu, vẫn là hôn lên. Hồ Thạc đứng ở ngoài cửa gõ cửa, một phút đồng hồ trôi qua, bên trong không ai ứng, cũng không ai mở cửa. Hai phút đồng hồ trôi qua. Năm phút đồng hồ trôi qua. Hồ Thạc ẩm ẩm lo lắng. Tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Ngay tại Hồ Thạc nghĩ thoáng cửa đi vào thời điểm, cửa phòng kéo ra. Sơ Tranh sắc mặt lãnh đạm nhìn xem hắn, ánh mắt kia thấy Hồ Thạc lưng phát lạnh. Hồ Thạc. Tinh Tuyệt một bên chụp cổ áo hai cái nút áo, vừa đi ra, bảo bảo đi thôi. Ân. Hồ Thạc mắt sắc, một chút liền nhìn ra Tinh Tuyệt cánh môi có chút phiếm hồng, không quá bình thường. Hồ Thạc. Tiên sinh đã không thuần khiết sao? Hồ Thạc có chút sợ hãi. Nếu là tiên sinh khôi phục ký ức, phát hiện thân thể của mình không sạch sẽ. Hồ Thạc nuốt một ngụm nước bọt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Đại lão đáng sợ, nhà hắn tiên sinh cũng rất đáng sợ. Không được, chuyện này hắn đến tìm cơ hội cùng tiên sinh nói rõ ràng. Đại lão không thể như thế lừa hắn nhà tiên sinh thân thể. Hồ Thạc trên đường đi đều không quan tâm. Cũng may Tinh Tuyệt lực chú ý tại Sơ Tranh trên thân. Không rảnh quan tâm hắn. Ngày hôm nay giống như rất náo nhiệt. Tinh Tuyệt nhìn qua ngoài cửa sổ. Trên đường phố người đến người đi. Cảnh sát giao thông người máy đang tại khơi thông dòng người cùng cỗ xe. Gần nhất có cái khoa học kỹ thuật triển ở chỗ này tổ chức. Hồ Thạc đáp lời, cho nên người lưu lượng lớn. Khoa học kỹ thuật triển Tinh Tuyệt biết. Hồ Thạc trước đó từng nói với hắn, công ty bọn họ cũng có triển vị. Tinh Tuyệt con ngươi nhất truyền. Tâm huyết lai triều hỏi thăm Sơ Tranh. Bảo bảo. Đi xem một chút sao? Muốn đi? Tinh Tuyệt hơi có vẻ chờ mong. Muốn cùng bảo bảo đi. Sơ Tranh không quan trọng, cho nên Hồ Thạc chỉ có thể tìm địa phương đem hai người buông xuống. Tiên sinh, khẩu trang, mũ. Hồ Thạc đem đạo cụ giao cho Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt không quá tình nguyện. Nhưng là Hồ Thạc nói bên kia có người của công ty. Còn có truyền thông. Hắn dạng này lộ diện sẽ bị vây xem không nói. Sẽ còn bị đuổi theo hỏi vấn đề. Vì phòng ngừa kết quả này, Tinh Tuyệt chỉ có thể ngoan ngoãn đeo lên. Xuống xe, Tinh Tuyệt rồi cùng Sơ Tranh phàn nàn. Hồ Thạc như cái lão mụ tử, hắn thật là phiền. Cái này cũng hoàn, cái kia cũng hoàn, hắn trước kia làm sao lại chiêu một người như vậy? Ai bảo ngươi mất trí nhớ? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 250 chương 2500 vẫn tiên hoàng tuyển 80 Tinh Tuyệt tại đi khoa học kỹ thuật quán trên đường. Trước lôi kéo Sơ Tranh tiến vào một nhà bán quần áo cửa hàng. Bảo bảo, chúng ta mua cái này. Tinh Tuyệt chỉ vào người mẫu trên thân tình lữ trang. Quần áo là giống nhau, chỉ là nhan sắc không giống. Nửa người dưới nam sinh là tu thân quần, nữ sinh nhưng là váy ngắn. Chỉnh thể thiết kế rất xinh đẹp, lộ ra ngày mùa hè tươi mát cùng đáng yêu. Cũng không phải là rất muốn. Sơ Tranh quay người muốn đi. Tinh Tuyệt kéo nàng lại. Bảo bảo. Ngươi đáp ứng ta muốn mặt. Tinh Tuyệt lúc này chỉ lộ ra một đôi mắt. Ánh mắt nhàn nhạt. Tựa hồ có chút ủy khuất. Lần sau, Sơ Tranh qua loa, không muốn. Tinh Tuyệt lôi kéo nàng không thả, cố chấp nói, ngươi đã đáp ứng ta. thân hình nam nhân cao lớn lôi kéo nữ hài tử, phảng phất tại làm nũng. Chỉ có Sơ Tranh biết tinh tuyệt khí lực dùng bao lớn, tay bị hắn cầm thấy đau. Nam nhân nhìn chằm chằm Sơ Tranh, trong mắt cố chấp càng rõ ràng, quanh thân khí áp cũng dần dần biến thấp. Sơ Tranh ầm ầm có chút dự cảm không tốt. Ngày hôm nay nàng không mặc, chỉ sợ là đi không ra nơi này. Vật nhỏ này. Sơ Tranh nhìn một chút, đi. Tinh tuyệt khí lực trong nháy mắt buông lỏng. Đáy mắt có nhàn nhạt gợn sóng tràn ra. Quay đầu gọi tới nhân viên cửa hàng. Toàn thân lộ ra một cỗ vui sướng. Sơ Tranh cầm quần áo đi đổi. Bảo bảo, muốn ta hỗ trợ sao? Tinh tuyệt đi theo nàng đến phòng thử áo, lặng lẽ đem khẩu trang hướng xuống lôi kéo. Không cần. Sơ Tranh vô tình cự tuyệt tinh tuyệt. Tinh tuyệt mím môi cười một chút. Đem khẩu trang kéo lên đi. Thay Sơ Tranh đóng cửa thật kỹ. Sau đó liền đứng ở bên ngoài cũng không đi mở. Sơ Tranh rất nhanh thay xong ra. Nàng gương mặt kia. Xuyên cái sau lưng lớn quần tộc cũng đẹp. Chớ nói chi là loại này có thiết kế cảm giác quần áo. Tinh tuyệt tựa hồ thấy có chút mê mẩn, một hồi lâu mới thấp giọng nói, bảo bảo thật là dễ nhìn. Sơ Tranh hướng trong gương nhìn một chút. Váy ngắn tại trên đầu gối một chút. Váy rất xóa tung. Động một cách liền sẽ bay đứng lên. Thanh sảng nhan sắc nổi bật lên trong gương cô gái nhiều. Một chút đáng yêu. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, không có tình cảm gì nói, ngươi còn không đi đổi cái này đi. Tinh tuyệt tiến vào phòng thử áo, cấp tốc thay xong quần áo ra cùng Sơ Tranh đứng chung một chỗ. Nam nhân mặc dù mang theo khẩu trang cùng mũ, thế nhưng là vẫn cho người một loại hai người mười phần xứng cảm giác. Không phải nói hai người hình dạng, mà là một loại bầu không khí. Bọn họ đứng chung một chỗ, liền có một loại người khác không cách nào dung nhập bầu không khí. Hai vị rất xứng nha. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đại khái là mang theo khẩu trang. Tinh tuyệt cũng không dựa theo hồ thạc nói bưng. Rất là vui vẻ cùng nhân viên cửa hàng đáp lời. Bảo bảo, không xem được không thật đẹp. Sơ Tranh qua loa, có thể đi rồi sao ăn? Tinh tuyệt gật đầu đi đem sổ sách kết liễu. Từ trong tiệm ra, người đi trên đường cũng không khỏi ré mắt, hoài nghi đây là trong tiệm người mấu chạy ra ngoài. Tinh tuyệt cao hứng bất quá một lát, cảm xúc liền dần dần thấp tới. Bảo bảo, thật là nhiều người nhìn ngươi. Cho nên ta chỉ muốn một người nhìn. Hắn không muốn cùng người chia sẻ nàng. Sơ Tranh vừa muốn nói gì, tinh tuyệt đột nhiên dắt lấy nàng hướng bên cạnh đi, đám người chung quanh dần dần rời đi tầm mắt. Tinh tuyệt đem Sơ Tranh đẩy tại góc tối không người bên trong kéo xuống khẩu trang liền hôn tới. Bên tai có tiếng người huyên náo. Nam nhân hôn không giống trước đó thuận theo cùng ôn hòa. Lộ ra một chút vội vàng sao động cùng ẩn nhẫn. Liệt Dương sau lưng bọn họ dừng bước, thế nhưng là yêu nguyên có thể đốt lên trong không khí nóng rực. Tinh tuyệt ôm lấy Sơ Tranh chậm rãi lắng lại hạ hỗn loạn hô hấp, cái cằm chống đỡ lấy Sơ Tranh cổ. Hắn thần sắc có mấy phần mờ mịt, tựa hồ không biết vừa rồi mình đang làm cái gì. Không biết vì cái gì, liền rất tức giận. Rất muốn mang nàng rời đi tầm mắt mọi người, làm cho nàng chỉ thuộc về mình. Tinh tuyệt buông ra Sơ Tranh. Hai tay nắm bả vai nàng, ngươi sẽ một mực thích ta sao hội. Có thật không ăn? Tinh tuyệt giống như đạt được cam kết gì, khóe môi chậm rãi dương lên một chút đường cong. Bảo bảo muốn giữ lời nói. Hắn lại hôn Sơ Tranh một chút, nhẹ nhàng chậm chạp đụng vào, rất nhanh tách rời, giống như con dấu. Chúng ta, ngô, tinh tuyệt mang theo đường quần áo cái túi có chút cản trước người. Bị Sơ Tranh nắm đi tới. Treo khẩu trang lỗ tai. Đỏ bừng một mảnh. Tinh tuyệt không biết là không có ý tứ. Còn là thế nào? Không nguyện ý đi. Tránh đám người. Lôi kéo Sơ Tranh tiến vào một nhà cửa hàng đầu ngọt ngồi. Có cảm giác không phải Sơ Tranh ta hôn ngươi đều không có cảm giác tinh tuyệt. Tinh tuyệt dương mắt chừng nàng một chút. Sơ Tranh bất vi sở động, ngươi chọn trước sự tình. Trước trêu chọc người tiện tinh tuyệt. Tinh tuyệt thu tầm mắt lại, ủy ủy khuất khuất ngồi. Bọn họ lúc này chỗ ngồi so góc vắng vẻ, ba mặt đều có che chắn, tinh tuyệt đem mũ cùng khẩu trang đều lấy xuống. Muốn ăn cái gì? Sơ Tranh hỏi hắn. Tinh Tuyệt ánh mắt tránh nàng. Đều có thể. Sơ Tranh tùy tiện điểm hai loại, còn khó chịu hơn Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt cách Sơ Tranh xa một chút, không nghĩ nói chuyện cùng nàng dáng vẻ. Sơ Tranh rất thức thời cũng không có tiếp tục trêu chọc hắn, các thứ đưa ra, Tinh Tuyệt giống như có lẽ đã điều chỉnh xong. Bảo bảo. Tinh Tuyệt lấy cùi trỏ đụng đụng nàng. Làm gì à? Tinh Tuyệt có chút hé miệng. Sơ Tranh trần chờ dưới, lại nhìn xem bên ngoài, nghiêng thân quá khứ hôn hắn một chút. Tinh Tuyệt. Hôn hắn làm gì? Tinh Tuyệt mờ mịt nhìn nàng mấy giây. Chỉ về phía nàng trong mâm đồ vật. Ta nghĩ ăn. Chính ngươi không có ngươi nhìn người khác. Tinh Tuyệt trực tiếp chỉ lấy bọn hắn có thể trông thấy một bàn. Cũng là một đôi tình lữ, hai người chính ngươi một ngụm ta một ngụm ăn đến gọi là một cái hạnh phúc. Sơ Tranh. Mình ăn không tiện sao? Tinh Tuyệt còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Đây mới là tình nhân ở chung phương thức. Bảo bảo. Chúng ta trước kia không như vậy sao? Sơ Tranh. Chúng ta không có trước kia. Tinh Tuyệt chờ mong nhìn xem nàng. Trả hàng là không thể trả hàng, Sơ Tranh chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận đầu uy cho Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt con ngươi hơi gấp, bảo bảo cho chính là ngọt. Sơ Tranh nhỏ giọng thầm thì, nào có ngươi ngọt. Tinh Tuyệt không có quá nghe rõ, bảo bảo nói cái gì? Sơ Tranh còn ăn sao? Các loại không ai ta lại thu thập ngươi. Tinh Tuyệt không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì, bất quá không trở ngại hắn hưởng thụ Sơ Tranh đầu uy. Tinh Tuyệt ăn xong đồ vật ra ngoài trong chốc lát, sau khi trở về trong tay nhiều hai tấm cực mỏng trong suốt tinh phiến. Đây là dùng để ghi chép đồ vật. Cài đặt mật mã về sau, người bình thường cầm tới cũng soát không ra đồ vật. Nếu như không cài đặt mật mã kia chính là ai cũng có thể trông thấy đồ vật bên trong. Liền giống như notebook, chỉ bất quá có thừa mật cùng không thêm mật tuyển hạng. Tiệm này tinh phiến bình thường sẽ không mã hóa. Viết xong sẽ bị ném vào cửa tiệm cái kia trong hồ. Tại ao trên không thay phiên phát ra. Vào cửa hàng liền có thể trông thấy. Cái này cùng cửa hàng trà sữa lời ghi chép giấy một cách đạo lý. Bảo bảo cho ngươi. Làm cái gì? Tinh Tuyệt nháy hạ mắt, viết tình yêu tuyên ngôn a. Ta viết cái rắm ngây thơ Tranh ra thật là thơm sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt. Tiểu tiên nữ bỏ phiếu sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt. Thì Xanh Hay đã bắt đầu dự bán. Có ký tên à. Mọi người có thể tải đương đương trên mạng mua hoặc nhìn ta Weibo. Có kết nối. Weibo thì Xanh tiểu tiên nữ.